Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 188, hủy diệt hải quân hạm đội. Góc truyện audio.com, Mia tỷ tỷ thật mạnh a, quả đúng là mạnh nhất trong tỷ muội chúng ta một người, bây giờ tới lượt ta. Cầm ma pháp trượng Yuko cười nói, sau đó cũng đi lên một bước. Nhìn thấy cảnh này Onigiumo lập tức hô lớn, mau tiến hành công kích các nàng, tại trước khi quân hạm cập bến trước liền không được để các nàng có cơ hội ra tay. Tuân lệnh, ầm, ầm, ầm, vô số tiếng nổ âm thanh truyền đến, còn lại chiến hạm ngay lập tức đối với Mia 5 người phát động công kích, vô số đạn pháo bay tới. Cao cấp ma pháp, long quyển phong, gió bắt đầu thổi lên, tại mặt biển cách 5 người không xa xuất hiện một cái cỡ nhỏ lốc xoáy không ngừng xoay tròn. Ào, ào, ào, lốc xoáy ngày một to lên, chỉ trong chớp mắt liền biến thành một cái cao hơn mười mấy mét long quyển phong, cường đại sức gió đem đánh tới đạn pháo quốc vào bên trong. Ầm, ầm, ầm, vô số đạn pháo va chạm nhau, từng trận nổ mạnh xuất hiện bên trong long quyển phong. Một số khác đạn pháo bay tán loạn tứ phía, có không ít đạn pháo rơi vào hải quân chiến hạm bên trên tạo thành từng trận nổ mạnh, vô số khói lửa bốc lên từ trên hải quân chiến hạm, đương nhiên cũng kéo theo rất nhiều hải quân sinh mệnh. Chưa dừng lại ở đó, long quyển phong kéo theo nước biển tạo thành một cái to lớn lốc xoáy nước hướng thẳng về phía hạm đội đi tới, lúc này to lớn lốc xoáy nước đã có mấy chục mét to lớn. Oanh, to lớn long quyển phong quét qua, đem tất cả chiến hạm cho bao phủ bên trong. Gần 20 chiếc thuyền trong chớp mắt bị phá hủy, bị cuốn bay lên trên không trung, vô số tiếng hét thảm thiết truyền ra, tuy nhiên bị long quyển phong cho lấn áp. Mãi đến mấy phút sau đó, long quyển phong mới biến mất, để lại hư hỏng không còn ra hình dáng chiến hạm mảnh vụn cùng hải quân thi thể. Tuy nhiên cũng có một số ít hải quân tốt số sống sót, tuy nhiên số lượng cũng chỉ có 2-3 phần so với lúc ban đầu, không tới 300 người. Một đám khói trắng tại không trung bay tới bến cảng, chỉ thấy ba cái thân ảnh đáp xuống dưới mặt đất, ba người này chính là Smoker, Hina cùng Onigiumo. Tại trong tình thế nguy cấp, Smoker lợi dụng mình quả thực năng lực đem Onigiumo cùng Hina cứu ra ngoài, phải nói là vô cùng may mắn. Bởi vì long quyển phong chính là Smoker khắc tinh, không cẩn thận sẽ bị cuốn trôi vào bên trong, đến lúc đó chỉ có thể mất mạng. Một lúc sau đó những cái khác sống sót hải quân binh sĩ cũng đi lên trên bờ, đem Mia 5 người cho bao vây lại, tuy nhiên trong ánh mắt những cái này hải quân nhìn về phía Mia 5 người hiện lên kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lúc nãy cảnh tượng để lại trong lòng bọn hắn một cái không thể xóa đi ấn tượng. Ara, so với trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường, vậy mà sống sót nhiều như vậy người. Yuko cười nói, các ngươi đám hải tặc đáng chết, nhất định phải đem các ngươi bắt lại tống vào ngục giam. Onigiumo nghiến răng nghiến lợi nhìn Mia 5 người nói, trong mắt tràn ngập sát khí. Con nhện đen này giao cho ta, hai cái năng lực giả giao cho các Yoko cùng Yuko, còn lại tạp binh đám hải quân giao cho Nami cùng Nojiko, có ai còn có ý kiến khác không? Mia nhìn tư nữ cười nhạt nói. Không có, tư nữ đồng thanh trả lời. SB Google, Windows SB Google Push, tốt như vậy ra tay đi. Theo Mia lời nói hạ xuống, Yuko vung vẩy trong tay. Pháp trượng, một đạo cuồng phong xuất hiện khuếch tán ra xung quanh, đem bao vây các nàng hải quân nhóm cho đẩy lùi về sau. Henshin, Yoko trực tiếp Henshin thành Marika phóng về phía Smoker, sau lưng xuất hiện một đôi bạch sắc song rực bay lên trên không trung. Trong tay Sonic Arrow chém xuống, keng, Smoker nhanh chóng đem trường côn đón lấy, cường đại lực lượng đem hắn đánh lùi về sau mấy mét. Hiu, hiu, hiu, mấy mũi tên năng lượng từ Sonic Arrow phóng ra ngoài, hướng về phía Smoker bay đi. Smoker không chút do dự sử dụng nguyên tố hóa bay lên trên không trung tránh né. Yoko cũng không có dừng lại dự định, tiếp tục hướng về phía trên không trung Smoker công kích. Năng lượng mũi tên bay đầy trời, Smoker không có cơ hội tiếp cận lấy Yoko. Bạch quyền yên vụ ngưng tụ thành nắm đấm hướng về phía Yoko đánh tới. Oanh, một đạo mũi tên năng lượng xuất hiện cùng bạch quyền va chạm tại trên không trung tạo thành một trận nổ tung. Smoker, thấy vậy Hina liền muốn đi lên giúp đỡ, tuy nhiên lúc này Yoko thân ảnh đã xuất hiện tại Hina trước mặt ngăn lại nàng bước chân. Đối thủ của ngươi là ta, chấm chấm, Yuko nhìn về phía Hina cười nói, nữ nhân này rất xinh đẹp, nếu như đem nàng bắt về, Frozen nhất định sẽ rất yêu thích. Tránh ra, Hina quát lên một tiếng, hai tay phóng ra hai đạo hắc sắc như dây thừng một dạng từ hai bên trái phải Yuko phóng đi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hina nàng lại có, hắc lao. Danh xưng, nàng quả thực năng lực là có thể đem tiếp xúc chúng người giam lại. Thấy vậy Yuko liền bay lên trên không trung tránh thoát đánh tới dây thừng. Trong tay pháp trượng vung vẫy, mười mấy viên hỏa cầu xuất hiện xung quanh nàng, phóng thẳng về phía Hina. oanh, oanh, oanh, theo hỏa cầu giáng xuống, từng trận hỏa diễm bạo tạc xuất hiện, đem Hina cho bao phủ vào bên trong. Hiu, Hina thân ảnh từ bên trong hỏa diễm bay ra ngoài, lúc này sau lưng nàng hải quân chính nghĩa áo choàng đã bị nàng ném bỏ. Hina phóng lên trên không trung, một cước hướng về phía Yuko đá tới. Ầm, một cước này của Hina bị Yuko pháp trượng cho cản lại. Hina bắt được ngươi rồi. Ngay lúc này Hina hai tay duỗi dài ra, bắt được Yuko thân thể. Bùm, ngay lúc này Yuko thân thể đột nhiên nổ tung, vô số âm lãnh hàn khí bạo phát ra ngoài, đem Hina thân thể cho bao phủ. Răng rắc, ngay lúc này Hina hai tay nhanh chóng xuất hiện kết băng hiện tượng, còn không ngừng lan rộng ra thân thể nàng. Người nói rất đúng, đã bắt được ngươi rồi. Yuko không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại Hina phía sau, một mặt mỉm cười nhìn Hina nói cách. Chương